Chương 233, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút khả năng. Nếu như Nguyệt Tức vẫn không có tỉnh lại, chẳng lẽ Nguyệt Hoa Điện chủ yếu một mực không giao ra hắn sao? Nam nhân mở miệng hỏi. Bác Minh Dạ nghe vậy, câu môi cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, nguyên bản mới xuống bậc thềm thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nam nhân. Hoành Quang, gì không suy nghĩ Nguyệt Tức vì sao muốn bội phản Phật tâm tự, cái này không đều là các ngươi buộc hắn sao? Tên là Hoành Quang nam nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, năm đó sự tình, Phật tâm tự đối ngoại cho tới bây giờ không để cập qua, vì sao cái này Bắc Minh Dạ sẽ biết? Ta vẫn là câu nói kia, tại ta không có đạt được ta muốn tin tức trước đó, ta sẽ không giao ra Nguyệt Tức. Phật tâm tự lại dám cùng ta nhất tuyến thiên là địch, hạ chẳng chính là như vậy. Dứt lời, Bắc Minh Dạ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đường màu đen lực lượng. Lam vung tay lên, lực lượng kia liền hướng lấy Nguyệt Hoa Điện Đại Môn đi. Bất quá khoảng cách, cái kia thuần kim chế tạo Nguyệt Hoa Điện Đại Môn liền chia 5 xẻ 7, vỡ thành cặn bã. Hoành Quang thấy vậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bắc Minh Dạ. Người nam nhân trước mắt này, thực chỉ là một cái cựu giai võ giả sao? Còn là nói người của ma tộc lực phá hoại thiên sinh liền tương đối mạnh? Trong lòng mặc dù chấn kinh, Hoành Quang trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Nguyệt Hoa Điện Chu, chúng ta tiếp tục giao tiếp tục đánh, đơn giản chính là lưỡng bại câu thương, chắc hẳn đây cũng không phải là ngươi muốn kết quả, bởi vậy chúng ta dự định lại cho Nguyệt Hoa Điện Chu ngươi thời gian nửa năm cân nhờ à cờ, cho đến lúc đó, nếu như Nguyệt Hoa Điện Chu hay là không muốn giao ra Nguyệt Tức, chúng ta đến lúc đó chỉ có thể lại đắc tội Phật Âm Tự không thể thua khí thế, hơn nữa người đó liền mau xuất quan, đến lúc đó bất kể là Mạc Quyên vẫn là hắn Bắc Minh Dạ, cũng sẽ không là người kia đối thủ. Nghĩ tới đây, Hoành Quang nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, Nguyệt Hoa Điện Chu, cáo tử. Bắc Minh Dạ cười nhạt một tiếng, trên mặt màu đen mạn đà la phảng phất càng thêm nở rộ, yêu dã thần bí, không tiễn. Hoành Quang thấy vậy, nguyên bản chuyển biến tốt đẹp tâm tình lập tức lại không tốt. Cái này Bắc Minh Dạ cu nở dê quá tự cho là đúng, chẳng lẽ cho là bọn họ Phật Âm Tự thật sự sợ rồi bọn họ nhất tuyến thiên Nguyệt Hoa Thần Điện sao? Hoành Quang rời đi Nguyệt Hoa Điện về sau, Nguyệt Hoa Điện bên trong, một thân áo trắng nam nhân từ Nguyệt Hoa Điện phòng tối đi tới. Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, tuấn mỹ tinh xảo ngũ quan, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền khí tức gã dạ, làm gì như thế, ngươi biết rõ Nguyệt Tức nội tạng toàn bộ hư hao, hiện tại cũng chỉ là dùng ma viêm thạch treo hắn khí tức, vì sao hay là không muốn đem người giao ra? Bắc Minh Dạ nghe vậy, hai tay đeo tại sau lưng, đạm mạc nhìn thoáng qua nam nhân bên người. Ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút khả năng. Có lẽ, Trọng Nguyệt có thể cứu Nguyệt Tức, hắn không muốn Nguyệt Tức tốt tới trình độ nào, chỉ cần hắn tỉnh lại, hắn muốn hỏi ra phụ thân tung tích. Nam nhân nghe vậy, nhìn xem Bắc Minh Dạ nhíu mày lại, "A Dạ, lần này ngươi trở về, ta phát hiện trên người ngươi lệ khí nhạt rất nhiều, là gặp chuyện gì hoặc là người sao người?" Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra một chữ, quay người hướng về đi ra bên ngoài, "Khuynh thế, ta rời đi trước một đoạn thời gian. Nếu như lại xảy ra chuyện gì, phái người tới tìm ta." Không đợi Khuynh Thế trả lời, Bắc Minh Dạ đã đi ra Nguyệt Hoa Thần Điện. Nhìn xem bị đánh nát đại môn, Khuynh Thế nhíu mày lại, sau đó buông ra nhíu chặt lông mi, nỉ non nói, "Khuynh Diêu, nếu như ngươi biết ngươi hải tử đã lớn như vậy, nhất định sẽ an tâm a, chỉ là hiện tại A Dạ phong ấn còn không có cởi ra, có một số việc, còn không thể nói cho hắn biết."